Vai ác sư tôn là Mỹ Cường thảm. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Yiki Gang chiếu dạc khẽ bước lên phía trước hai bước. Kỳ lạ thật, y thầm nghĩ, ánh mắt vẫn không rời khỏi nơi bóng đen kia. Đông Lê tò mò hỏi. Ca ca, người đang nhìn gì vậy? Bên kia có gì lạ sao? Giang chiếu dạ vẫn đăm đăm nhìn về phía hắc y nhân biến mất. Y lắc đầu, không, chẳng có gì cả, chẳng có gì ư, nơi ấy, thậm chí chẳng có một tia gợn song của linh lực. Nhưng, nếu không vận dụng linh lực, làm sao hắn có thể biến mất trong hư không như thế? Giang chiếu dạ linh cảm rằng, kẻ mặc áo đen kia nhất định giấu trong mình bí mật không tầm thường. Không biết là ai, Đổng Hạt Tử cầm lấy ma đan bán được. Sắc mặt hiện lên vẻ kỳ quái khó tả, không hẳn là vui mừng, nhưng cũng chẳng tỏ ra tiếc nuối. Ánh mắt hắn thoáng dừng lại trên người Giang chiếu dạ, như có như không liếc qua rồi lập tức lãnh đạm quay đi. Bạch lão ngũ thấy sắc mặt Đổng Hạt Tử, lòng dự cảm bất an, thử hỏi, sao thế, bán được không? Đổng Hạt Tử thản nhiên đáp, bán thì bán được, nhưng giá chẳng được bao nhiêu. Người ta bảo, thứ chúng ta săn toàn là tâm ma sơ cấp, giờ chẳng còn hiếm nữa. Thu hay không cũng chẳng mấy quan trọng, chỉ vì thấy chúng ta bắt được nhiều, nên lần này tạm chấp nhận, nhưng dặn rằng lần sau nên săn loại cao cấp hơn. Thứ ấy mới thực sự đáng giá. Bạch lão ngũ thất vọng, tưởng ma đan quý giá lắm, ai ngờ chỉ là đồ cũ rích. Giờ người ta không những đòi ma đan, còn phải loại cao cấp. Chẳng lẽ không biết, với mấy cái thân phận như chúng ta làm sao mà săn nổi. Ngô người mù từ trong bóng tối lặng lẽ hiện ra, vén mũ xuống, khẽ nói, ta từng nghe người ta nói, tâm ma cao cấp không khó săn, chỉ khó tìm. Nếu tìm được, thời gian bắt 10 con tiểu tâm ma cũng đủ bắt một con cao cấp. Ánh mắt hắn thoáng chốc dừng lại trên người Giang chiếu dạ. Nếu thực sự săn được tâm ma cao cấp, lợi nhuận hẳn nhiên gấp bội. Chỉ không biết, Giang huynh đệ có nắm chắc không? Giang chiếu dạ bình thản đáp. Có thể thử. Mấy người thấy hắn tỏ ra tự tin, lập tức thay đổi thái độ, vây quanh hỏi han thân mật. Khi chia tiền, dù Giang chiếu dạ từ chối, họ vẫn ép y nhận một phần. Rốt cuộc về sau vẫn còn phải nhờ cậy y, nếu không chia sẻ thì e rằng không phải lắm. Có tiền trong tay, mọi người đều nôn nóng muốn mua đồ ăn lót dạ, nhưng Đổng Hạt Tử ngăn lại, bảo rằng mọi người đã vất vả suốt chặng đường dài, nên nghỉ ngơi trước, ngày mai tính tiếp. Mấy ngày qua, bọn họ ban đêm săn ma, ban ngày nghỉ ngơi, hôm nay lại chạy vội suốt từ sáng đến giờ chưa được nghỉ. Ai ấy đều mệt nhoài, liền gật đầu đồng ý tìm một quán trọ tạm nghỉ. Dường như chẳng ai nghe lời Giang chiếu dạ, chẳng người nào tu luyện tâm pháp tĩnh tâm mà y truyền thủ. Mấy ngày qua, hắc khí trên đầu họ càng lúc càng dày đặc. Đông Lê mệt lả người, nàng ôm bao đồ ngả nghiêng, tuy không kêu ca nhưng mắt nhắm mắt mở, sắp ngủ gục trên đường. Trước khi đóng cửa, Giang chiếu dạ gọi nàng lại, nhắc đi nhắc lại lời dặn quen thuộc. Đêm nay, trừ phi ta gọi, bằng không dù nghe thấy gì người cũng đừng ra ngoài. Lời ấy, mỗi ngày ấy y đều nhắc. Ban đầu, Đông Lê còn sợ hãi, tưởng rằng có hiểm nguy rình rập, nhưng sau nhiều đêm chẳng thấy gì xảy ra. Nàng dần quen, chỉ cho rằng Giang chiếu dạ quá cẩn thận mà thôi. Thực ra, so với việc ngủ một mình, Đông Lê vẫn muốn được ngủ dưới đất trong phòng Giang chiếu dạ hơn. Một là tiết kiệm tiền, hai là nếu có chuyện gì cũng dễ hỗ trợ, ba là nàng không phải một mình thức trắng đêm đề phòng. Nhưng Giang chiếu dạ không đồng ý, nàng đành thôi. Nàng gật đầu với y, đóng cửa cẩn thận rồi cởi giày ngã vật xuống giường, vừa chạm gối đã chìm vào giấc ngủ say. Mãi đến nửa đêm, khi mọi âm thanh đều chìm vào tĩnh lặng, nàng bỗng mở to mắt, không sao ngủ lại được nữa. Những đêm trước, giờ này họ đã lên đường săn ma, nhưng hôm nay không đi. Đêm dài vô tận, tối om như mực, lại chẳng có gì để giết thời gian. Nàng ngồi dậy, buồn chán bắt đầu lẩm nhẩm tụng niệm tĩnh tâm tâm pháp mà Giang Chiếu giả truyền cho. Thực ra nàng tu luyện chưa nhập môn, tâm pháp cũng chỉ niệm cho vui, chẳng có tác dụng gì. Nhưng kỳ lạ là chỉ cần niệm vài câu, nàng đã cảm thấy khí huyết lưu thông, tâm thần bỗng trầm tĩnh lại. Một khi tĩnh lặng, mọi động tĩnh xung quanh bỗng trở nên rõ ràng hơn. Nàng nghe thấy rành rành tiếng ai đó mở cửa phòng bên cạnh, bước vào rồi khép cửa lại nhẹ nhàng. Nhớ ra phòng bên cạnh là chỗ Giang Chiếu giả, nàng định chạy sang nhắc nhở, nhưng lại sợ đó là âm mưu của yêu ma dụ nàng ra ngoài. Nếu tùy tiện mở cửa, chỉ thêm phiền phức cho tiên trưởng. Nàng cắn môi, áp tai vào vách, lắng nghe động tĩnh bên kia. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Mỹ nhân ơi, sao vẫn chưa ngủ, hay là đang đợi ta? Đông Lê lập tức bịt miệng, kìm nén tiếng thốt kinh hãi. Đổng Hạt Tử, chả trách nàng luôn thấy ánh mắt hắn nhìn người khác rất ghê tởm. Như có ý đê, em đờ, ân, không ngờ không chỉ ánh mắt, giọng nói của hắn cũng nhờn nhợt, khiến người ta nổi da gà. Giang Chiếu Dạ trả lời bằng giọng điềm nhiên, không chút tức giận. Đổng huynh có việc gì sao? Ta có việc gì? Hừ, đồ tiểu tạp chủng, ngươi giả bộ thanh cao làm gì cho ai xem? Ai mà không biết ngươi đang cố tình quyến rũ ta? Khốn kiếp, ta đã mắc bẫy ngươi rồi đấy. Giờ ta sẽ thỏa mãn ngươi. Ngươi vui không? Đông Lê nghe đến đây, mắt tròn mắt dẹt, mặt đỏ bừng, thật không biết xấu hổ. Tiên trưởng đối xử ôn hòa với mọi người, sao lại bị vu là quyến rũ? Giang Chiếu Dạ vẫn bình tĩnh, dù bị nhục mạ, ngươi hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? Hừ, giờ này còn giả nai tơ, ngươi dám nói nhìn ta mà không có chút phản ứng gì sao? Nếu không, sao ngươi không dám bước đi? Giang Chiếu Dạ trầm mặc một lúc, giọng nặng nề hơn. Ngươi, cho ta uống thuốc. Khá lắm, đồ tiểu tạp chủng đã trúng độc của ta rồi. Ngoan ngoãn nằm xuống đi, đừng giả vờ kháng cự nữa. Ngươi không thấy mình giả bộ trong trắng quá lố sao? Đông Lê nghe vậy, tuy không hiểu hết nhưng biết chắc Đổng Hạt Tử đang làm chuyện xấu. Nàng muốn xông vào ngay, nhưng biết mình không phải đối thủ. Nhưng nếu không làm gì, lỡ Giang Chiếu Dạ gặp nguy thì sao? Nàng sốt ruột, không biết phải làm thế nào mới cứu được tiên trưởng. Giang Chiếu Dạ hít sâu hai lần, giọng trở nên kiên định. Ngươi thấy không? Hắc khí đang quẩn quanh đầu ngươi. Ngươi chắc chắn ý nghĩ này là thật sao? Đổng Hạt Tử ngẩn người, như thể đang suy nghĩ về câu hỏi đó. Giang Chiếu Dạ châm một câu trúng tim đen. Nếu ngươi thật muốn làm chuyện này, sao không đợi đến Thiên Quang Thành rồi hãy ra tay? Đến đó mới hạ thủ, chẳng phải là kế hoạch ban đầu của ngươi sao? Lời nói như gáo nước lạnh. Đổng Hạt Tử bỗng lẩm bẩm. Phải, tại sao bây giờ ta lại nóng vội? Đúng rồi, giữ ngươi lại đến Thiên Quang Thành còn kiếm được bộn tiền. Ta có thể bắt ngươi đi săn tâm ma trước, vào thành rồi bán ngươi làm lô đỉnh. Đông Lê dù không hiểu lô đỉnh là gì, nhưng nghe đã thấy là thứ kinh khủng. Đồng đội hòa thuận ban ngày, hóa ra trong lòng toan tính đen tối đến vậy. Giang Chiếu Dạ giọng ôn nhu. Ta biết đó không phải ý ngươi thật. Ngươi đang bị ma khí tâm ma xâm chiếm. Bản thân ngươi chưa từng nghĩ thế. Nếu ngươi tu tâm pháp ta dạy, chốc lát sẽ tỉnh táo lại. Đổng Hạt Tử ngây người, dường như muốn ngồi xuống tu tâm pháp, nhưng ý nghĩ xấu vẫn quấy nhiễu. Hắn ngồi thiền một lát, bất chợt đẩy phịch đồ đạc, đứng phắt dậy. Đờ, mẹ ngươi, lão tử không sao cả. Đừng nói nhảm, ngươi tưởng lão tử không biết ngươi là tội phạm truy nã của Tuyết Ảnh Xuyên sao? Tất cả đang lùng bắt ngươi, ngươi giấu được ai? Đông Lê há hốc mồm. Lại còn chuyện này? Giang Chiếu Dạ phản ứng nhanh, ngươi biết tin ở Bảo Tụ Hiên hôm nay. Đúng rồi, nên vậy ngươi không cho họ mua đồ. Tuyết Ảnh Xuyên không dán bảng truy nã, mà lặng lẽ thông báo các chủ quán ven đường để ý. Đồng Hạt Tử đắc ý. Đúng đấy, ngươi đầy mồm dối trá, nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Lão Tử không nhịn được nữa. Hôm nay trước hết hưởng thụ ngươi đã, rồi giao ngươi cho Tuyết Ảnh Xuyên. Khỏi phải mang ngươi đi đường dài còn sợ mắc tội với Tạ Lương Ngọc. Giang Chiếu Dạ thở dài, giọng như bất lực. Kế hoạch của ngươi hay đấy, nhưng hình như không kịp rồi. Đông Lê chợt hiểu chủ quán đã được thông báo. Lão bản quán trọ này ắt hẳn cũng biết. Đồng Hạt Tử điên cuồng không nghe rõ lời thì thào. Nóng lòng, người ngoan ngoãn nghe lời. Trước khi chết còn được sướng. Mỹ nhân à, người đẹp như băng tuyết điêu khắc vậy. Tiếng quần áo xào xạc, giường kêu, cót két, dường như có vật nặng đè lên. Rồi đột nhiên, im bạt. Đông Lê đang định bước ra lại dừng, bỗng giọng Giang Chiếu Dạ vang lên mê hoặc, lười biếng, ngươi, thật sự thích ta à? Câu nói khác hẳn phong cách thường ngày. Đông Lê áp tay vào tường, tim đập thình thịch, nếu tiên trưởng thường ngày nghiêm trang bỗng dịu dàng hỏi câu ấy. Ai nỡ từ chối? Đồng Hạt Tử giọng nóng bỏng, thích, thích lắm, nhìn ngươi là hồn bay phách lạc. Giang Chiếu Dạ khẽ cười, bỏ hết lễ độ xa cách, giọng khiến người ngứa ngáy. Nếu thật thích ta, hóa thành hình dáng ta được không? Đồng Hạt Tử ngơ ngác nhưng không nỡ cự tuyệt. Làm sao hóa, ngươi dạy ta, rồi im phăng phắc. Đông Lê bồn chồn không biết phải làm gì. Bỗng một tiếng thét ngắn, gọn vang lên rồi tắt lịm, tựa như bị bịt miệng. May thay, đó là giọng Đồng Hạt Tử. Tiên trưởng xử lý xong tên xấu rồi chăng? Có an toàn không? Mình có nên sang xem? Còn chuyện Giang Chiếu Dạ là tội phạm, nàng tạm thời không nghĩ tới. Dù sao, y đối xử tốt với nàng là thật, còn cứu mạng nàng. Đùng, tiếng vật nặng ngã xuống sàn, rồi tiếng cửa mở, có người bước ra. Đông Lê biết Giang Chiếu Dạ đã đi. Y có mang theo mình không? Nếu không, mình phải làm sao? Chưa kịp nghĩ xong, một giọng cười trêu chọc vang sau lưng. Này tiểu cô nương, nghe trộm người ta thế đủ chưa? Hay lắm sao? Đông Lê giật mình quay lại. Cửa sổ phòng nàng đã mở toang từ khi nào? Một hắc y nhân che mặt ngồi trên khung cửa. Dáng người cao lớn chiếm hết không gian. Đôi mắt dài hơi cong đầy vẻ giễu cợt. Tóc bay nhẹ trong gió đêm. Thấy nàng trố mắt, hắn khom người về phía trước, chớp mắt trái. Tiểu cô nương, người bên kia tường sắp chết đấy. Không đi, định ở đây làm hung thủ sao? Lời hích kỳ, cổ mua ro rồi, chắc không drop nhưng sẽ hơi lâu mới hoàn nha. Vẫn như cũ là cổ vừa đọc vừa chen và edit. Xưng hô trước mắt thụ là y, công là hắn. Những nhân vật khác lỡ có hơi loạn thì em nhắc mình nha. Sau khi hoàn mình sẽ beta lại ạ. Cách chương.